Nông gia chi phú quý hiền thê. Chương 51, 51, tính toán của đại tỷ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển Uyển thật sự nhìn không nổi bộ dáng tự cho là đúng của hai phu thê đại tỷ. Hoàn toàn không để ý đến ý định của hai người bọn họ. Thật sự coi bọn họ là quả hồng mềm dễ nắn sao? Đại tỷ, các ngươi làm cái gì vậy? Trong nhà còn có việc. Chúng ta còn vội trở về. Chờ sau này rảnh rỗi lại đi cũng giống nhau. Đệ muội, ngươi đây là xem thường đại tỷ có phải hay không? Chúng ta đều đã vô tình gặp được ở đây. Nhà đại tỷ cũng cách không xa. Ngươi cùng tam đệ đều chưa từng tới nhà đại tỷ. Hôm nay dù có vội vàng thì nói như thế nào cũng phải vào ngồi một chút. Ta không cho Khương Gia Minh cơ hội nói chuyện. Vương Lâm Tường liền tiếp lời. Đúng vậy, tam đệ muội, đại tỷ nói rất đúng. Nhà của chúng ta ở gần đây. Đừng ở chỗ này trì hoãn nữa. Có chuyện gì chúng ta về nhà rồi nói sau. Nói xong trực tiếp đoạt lấy roi đánh xe trâu trong tay Khương Gia Minh. Hành vi như ăn cướp. Xe trâu đã bắt đầu đi. Lâm Uyển Uyển cũng không mở miệng. Nơi này người tới người đi quả thật không thích hợp nói chuyện. Đến nơi ít người hơn rồi nói sau. Về phần tới nhà đại tỷ thì thôi. Cô tránh còn không kịp. Làm sao có thể tự đưa tới cửa mặc cho bọn họ làm thịt chứ? Liếc mắt cùng Khương Gia Minh trao đổi. Đạt thành nhất trí. Đến nơi vắng người. Trực tiếp xuống xe trâu. Dừng lại. Cũng không quanh co lòng vòng. Đại tỷ, tỷ phu. Các ngươi có chuyện gì liền trực tiếp nói đi. Chúng ta thật sự là rất vội. Nếu như không có việc gì, chúng ta thật sự phải đi. Hài tử trong nhà còn chờ. Còn có một đống việc chờ ta cùng đệ muội đi làm. Đúng vậy, đại tỷ, có cái gì thì nói đi. Lâm Uyển Uyển tiếp lời. Vương Lâm Tường và Khương Tuệ Quyên nhìn nhau. Tròng mắt đảo một vòng. Suy nghĩ một chút, thấy xung quanh không có ai. Trực tiếp nói. Được rồi, tam đệ, tỷ phu cũng nói thẳng. Dạo này nghe nói nhà tam đệ đang buôn bán. Chúng ta đều là thân thích. Nhà tỷ phu gần đây không dư giả. Muốn theo tam đệ làm ăn thử xem. Tỷ phu, chúng ta chỉ bán một chút đồ ăn. Thật sự là buôn bán nhỏ. Cũng không phải như tỷ phu nói là làm sinh ý lớn. Ta mới bán 2 ngày. Cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Điểm này Khương Gia Minh nói thật. Đúng là hai phu thê bọn họ mới bán có 2 ngày. Hôm thì dựng sạp bán, hôm thì trực tiếp bán hết. Công việc kinh doanh đã bị chuyển ra ngoài theo cách này. Bây giờ họ không chịu trách nhiệm nữa. Có cha làm quan, hơn nữa cũng có khoảng thời gian ở trên trấn. Hắn rất rõ ràng nhà tỷ phu có tiền hay không. Khương Tuệ Quyên không nghe. Tam đệ, chúng ta chính là tỷ đệ ruột thịt. Người cũng không thể thấy chết không cứu a, hơn nữa chỉ cần một phương thức là được. Còn lại đại tỷ cùng tỷ phu ngươi có thể giải quyết. Không cần tam đệ cùng đệ muội xuất lực. Sinh ý thành lại chia một thành cho các ngươi. Cái này vừa tiết kiệm sức lực lại vừa kiếm được tiền. Tam đệ, các ngươi phải suy nghĩ thật kỹ một chút. A, nói thật dễ nghe. Cho tới bây giờ cô nghe nói tiền đã vào trong túi của đại tỷ thì đừng hòng đào ra. Làm sao có thể chia cho bọn họ một thành. Không cần bọn họ thêm vào cũng đã là không tệ. Cho nên đây là đang kể chuyện cười gì vậy? Đại tỷ, tỷ nói là phương thức làm bánh hồng đi. Cái này thật đúng là không được. Phương thức ta đã bán đứt cho Hương Mật Phường. Nếu có người biết thì phải bồi thường gấp 10 lần. Không chỉ chúng ta phải bồi thường. Ngay cả nhà đại tỷ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên a, cái này chúng ta thật đúng là không giúp được. Sắc mặt Khương Tuệ Quyên có chút khó coi. Cái này, bạc của phương thức kia. Không đợi Khương Tuệ Quyên nói xong, Lâm Uyển Uyển liền bổ sung. Đại tỷ, việc này thật sự không phải chúng ta không muốn giúp. Thật sự là giúp không được. Chúng ta làm sao biết cái gì là làm ăn. Người cũng biết một nhà chúng ta mới tịnh thân xuất ra. Cho nên mới lấy phương thức bán đi lấy tiền mua chút đất. Tiền không công còn nợ không ít. Không biết đại tỷ phu có thể cho chúng ta mượn trước một ít hay không? Vừa nghe như vậy, sắc mặt Khương Tuệ Quyên và Vương Lâm Tường nhất thời thay đổi. Bọn họ vốn là hướng về phía phương thức làm bánh hồng mà đến. Nghe nói là vật phẩm chân quý. Lúc ấy nghe tin nhà tam đệ bán được 30 văn một cân. Khiến hai phu thê bọn họ đau đớn một phen. Hai phu thê tam đệ này một chút cũng làm không nên chuyện. Nếu đặt vào trong tay bọn họ, vậy cũng không giống. Còn không phải là bạc cuồn cuộn tới. Nói đến mùi vị kia bọn họ cũng đã từng nếm qua. Đồ vật tự nhiên trả tiền thuê người ta đi mua cho bọn họ. Chính là bởi vì biết mùi vị kia, bọn họ càng hận không thể chiếm làm của riêng. Một con gà đẻ trứng vàng cứ như vậy để cho phu thê tam đệ trà đạp. Để bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền cơ hội tốt. Trong lòng rất bực bội. Nhưng phương thức đã bán cho Hương Mật Phường. Việc này cũng chỉ có thể đến đây. Cha hắn từng nói qua vị đứng sau lưng Hương Mật Phường rất có lai lịch. Chọc không được, bởi vậy hai người bọn họ cũng không có lá gan dám đi đối nghịch với Hương Mật Phường. Về phần đệ muội nói cho bọn họ mượn tiền, Vương Lâm Tường cùng Khương Tuệ Quyên đều khinh thường nhạo báng. Là ai cho bọn họ mặt mũi này? Khương Tuệ Quyên làm bộ nhíu mày. Đệ muội a, việc này a, đại tỷ cũng muốn lấy bạc ra. Chỉ là trong nhà như vậy, hai đứa nhỏ lại phải đi học đường. Làm sao còn dư thừa bạc? Như vậy đi, để đại tỷ cùng tỷ phu ngươi trở về gom lại, xem có thể mang chút lại đây hay không. Làm một bộ thật sự rất khó xử. Tam đệ, đại tỷ ngươi nói không sai. Việc này chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Có thể gom góp liền gom góp một chút. Thật sự gom không được cũng không có biện pháp khác. Kính xin tam đệ cùng đệ muội đến lúc đó không cần để ý. Trong cửa hàng tỷ phu còn có chút việc phải xử lý. Ta liền đi trước, nói xong, nhảy xuống xe trâu, đầu cũng không quay lại dứt khoát rời đi. Đi cực nhanh, phảng phất như sự tình thật sự rất gấp gáp. Khương Tuệ Quyên cũng tìm cớ rồi bỏ đi. Lưu lại Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển sững sờ cùng chiếc xe trâu không nói nên lời. Đây đều là loại người gì vậy? Thời điểm có lợi cho bản thân, đuổi cũng đuổi không đi. Nói đến vay tiền, chạy nhanh hơn ai hết. Nói cái gì trong cửa hàng có việc? Tại sao sớm không đi? Hết lần này tới lần khác dính như keo dính chuột. Nói đến vay tiền liền né tránh không kịp chạy trốn. Trước đó còn mời bọn họ tới cửa. Hiện tại bộ dáng như vậy. Không thấy tự vả mặt sao? Lâm Uyển Uyển còn nhớ rõ những chuyện cũ trước kia. Lúc ấy đại tỷ cùng đại cô gia này làm sao nhục nhã cả nhà tam phòng. Chẳng lẽ bọn họ đã quên những chuyện mình đã từng làm sao? Đổi lại là cô thì cô tuyệt đối sẽ không biết xấu hổ như vậy mà làm loại hành động này. Khương Gia Minh đánh xe trâu chạy về Đào Lâm thôn. Đồng thời cũng hạ quyết tâm rời xa cái trấn có Khương Tuệ Quyên kia. Trên đường về, tình cờ gặp lại Tam Tẩu. Bạn cũ của Lâm Uyển Uyển. Lâu ngày không gặp, hỏi ra mới biết là nhà mẹ đẻ xảy ra chuyện. Ở nhà mẹ đẻ gần một tháng, cũng khó trách bạn tốt ngày xưa này chậm chạp không xuất hiện. Bất quá đối với Lâm Uyển Uyển không có ảnh hưởng, dù sao cũng là bằng hữu của Lâm Thị, không phải của cô, tự nhiên không để trong lòng, cũng liền không biết những chuyện này. Tam Tẩu Tử cũng đại khái an ủi Lâm Uyển Uyển, sự tình nàng đều là từ nam nhân nhà nàng nghe được. Lâm Thị hiện tại ở trong mắt nàng có chút xa lạ. Người nhìn thì vẫn là cùng một người, nhưng lại đem cho nàng cảm giác không giống nhau. Vô luận như thế nào nàng vẫn là thay người bạn tốt này cao hứng. Mặc dù là tịnh thân xuất gia, nhưng có thể từ cái nhà ăn thịt người không nhả xương kia đi ra. So với cái gì đều tốt hơn. Hai người ước định, lúc thượng lương bày tiệc nàng không tới được, ngày chuyển vào nhà mới khẳng định sẽ tới. Còn chuyện xảy ra với nhịn phòng và nhà đại tỷ trên đường ngày hôm nay. Cả Khương Gia Minh và Lâm Uyển Uyển ăn ý đều không đề cập đến. Cách chương.